Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, tuy rằng thế nào cũng phải tới nói, Karai cũng chính là bị Diệp Thiên Hồ dùng lực lượng tinh thần cho ném tới trên tường. Rơi xuống thời điểm thuận tiện lại vẩy một hồi, nhưng nàng tình hình cũng không được tốt lắm, vết thương chí mệnh cái gì không đến nỗi. Nhưng lấy Diệp Thiên Hồ đem nàng ném đi thời điểm tốc độ. Trong thời gian ngắn là không có cái gì tiếp tục năng lực chiến đấu. Nhưng tín ngưỡng đổ nát lại làm cho Karai không biết từ chỗ nào tìm được chống đỡ chính mình sức. Mạnh của thân thể, khó khăn từ góc tường bò lên, nhặt lên cách đó không xa nàng hiện tại rơi xuống súng lục. Mặc dù toàn bộ quá trình Diệp Thiên Hồ đều ở nơi đó nhìn, Karai cũng không có đi để ý tới, cũng không có suy nghĩ đối phương có thể hay không công kích nàng. Nàng chỉ là ở làm mình muốn làm. Súng lục xúc cảm cho Karai mấy phần chân thực cảm giác. Ngẩng đầu nhìn hướng về đồng dạng nhìn nàng Diệp Thiên Hồ. Tiêu hao vượt xa thường ngày sức mạnh nhấc lên cánh tay của chính mình. Tiếng súng cũng chưa từng xuất hiện, ở võ đạo quán bên trong vang lên. Sau khi thuộc về Karai kêu thảm thiết, cùng với súng lục một lần nữa đi rơi xuống mặt đất âm thanh. Karai ngồi ở góc tường, không cách nào di động, bởi vì một thanh thon dài trúc đao từ vai của nàng cốt phía dưới xuyên qua. Đến từ trúc đao lực xung kích để Karai đụng vào tường. Sau đó trúc đao thế đi không giảm địa từ bờ vai của nàng xuyên qua mà qua. Cuối cùng thật sâu đóng ở trong vách tường. Nếu như không phải tận mắt thấy cảnh này, e sợ rất khó tưởng tượng. Rõ ràng là một cái trúc đao, đỉnh cũng cùng sắc bén không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng là nó nhưng dường như một cái chân chính lưỡi dao, một cái dễ dàng đem thân thể người xuyên qua, mà tự thân nhưng hoàn hảo địa bảo tồn lại. Đừng dãy giụa. Con kia gặp sâu sắc thêm nỗi thống khổ của ngươi. Diệp Thiên Hồ lạnh nhạt nói. Người của các ngươi chính đang chạy tới. Nếu như vận may của ngươi đầy đủ thật, cứu chữa đúng lúc, ngươi có thể sẽ không chết. Chúc ngươi nhiều may mắn. Dứt lời, Diệp Thiên Hồ liền không tiếp tục để ý nữ nhân này. Hướng đi cùng võ đạo quán kể cả trong một phòng khác. Còn cái này tên là Karai nữ nhân sẽ như thế nào? Lại như là hắn nói, liền xem nàng vận may của chính mình, một cái gian phòng nhỏ phần cuối, một bộ kim loại sắc toàn thân áo giáp đứng sừng sững ở đó. Ánh đèn từ phía trên tụ trực chiếu rọi ở áo giáp trên, để áo giáp mặt ngoài phản xạ lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Đây là Eric Sachs vì Shredder mà chế tạo áo giáp. Cũng chính bởi vì này cụ áo giáp, Shredder cho ninja rùa chế tạo phiền toái rất lớn. Áo giáp ngoại hình phi thường phù hợp thân phận của Shredder. Dường như cổ đại những người Nhật Bản võ sĩ áo giáp. Có điều cái này tạo hình, theo Diệp Thiên Hồ cũng thật là đủ khó coi. Diệp Thiên Hồ lấy ra một khối to bằng bàn tay máy quét nhắm ngay khôi giáp. Coi như là có toàn kim loại sắc ngoài. Khôi giáp bên trong cấu tạo rất nhanh cũng đã bị quét hình ra rõ ràng hình vẽ. Không có mang đi giá trị của nó. Khôi giáp bộ phận trọng yếu nhất chính là bên trong hệ thống động lực. Mà phương diện này, bằng vào chúng ta hiện hữu khoa học kỹ thuật liền có thể làm được. Thậm chí so với nó làm càng tốt hơn. Nếu như chủ nhân ngươi nếu cần, trở lại sinh hóa thế giới sau. Ta có thể vì ngươi thiết kế một bộ càng thêm tiên tiến khôi giáp. Nghe xong Red Queen đối với bộ này khôi giáp đánh giá, Diệp Thiên Hồ có chút thất vọng. Hắn đánh giá cao Sachs công nghiệp trình độ khoa học kỹ thuật. Lại như là đánh giá cao Shredder thực lực như thế. Vậy cũng thật là khéo. Ta cũng không cần. Diệp Thiên Hồ gõ gõ nhanh thêm cánh tay. Hỏi. Vậy này bộ phận khoa học kỹ thuật đây, ở áo giáp bộ vị bàn tay, ẩn giấu đi mấy cái lưỡi dao sắc bén, những này lưỡi dao bản thân đều không quan trọng, Thế nhưng rất thú vị một điểm chính là có thể cho rằng xa chiến vũ khí phát bắn ra. Hơn nữa, có thể thu trở về. Tuy rằng áo giáp rất xấu, nhưng ít ra chức năng này sử dụng tới vẫn là phi thường thực dụng. Đương nhiên, này một chiêu sử dụng đến ở thị giác hiệu quả phương diện cũng rất đẹp. Trong máy truyền tin, Red Queen hồi đáp, đây chỉ là từ lực một loại xảo diệu vận dụng phương thức. Ở chủ nhân ngươi ở chuyên viên bên trong thời điểm chiến đấu. Ta đã xâm lấn SAX công nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành cơ sở dữ liệu. Vừa vặn, ta ở đây tìm tới chế tạo loại này từ lực trang bị tư liệu. Này ngược lại là một tin tức tốt. Không có đi động bộ giáp này. Diệp Thiên Hồ trực tiếp xoay người rời đi. Nếu SAX ứng dụng khoa học kỹ thuật bộ ngành cơ sở dữ liệu đều bị Red Queen chiếm cứ, bộ giáp này cũng không có mang đi giá trị. Đem ra làm trang sức vật, Diệp Thiên Hồ đều cảm thấy chướng mắt. Võ đạo quán bên trong, Shredder vẫn là nằm ở trạng thái hôn mê. Lấy hắn hiện tại thương thế, muốn chính mình tỉnh tới vẫn là thật khó khăn đến. Còn Shredder cái kia cực đoan thủ hạ Karai vẫn như cũ chịu đựng vai bị xuyên qua đau đớn. Diệp Thiên Hồ ngay trước mặt Karai lấy ra một bộ ký ức, lấy ra thiết bị, đồng thời liên tiếp đến đã hôn mê Shredder trên người. Nhưng mà thông qua Red Queen sàng lọc kết quả, lại làm cho Diệp Thiên Hồ lần thứ hai thất vọng rồi. Hắn không có tìm được mình muốn nội dung. Thu hồi ký ức, lấy ra thiết bị, Diệp Thiên Hồ nói với Karai, nếu như có thể sống sót, nhớ tới nói cho Shredder, chờ hắn mặc vào cái kia bộ khôi giáp sau khi lại đánh một trận. Hy vọng hắn có thể no đến mức lâu hơn một chút. Ngươi không giết chúng ta. Karai không nghĩ tới đã cơ hồ đem toàn bộ trang viên Food Clan thành viên giết sạch Diệp Thiên Hồ. Cuối cùng nhưng nhẹ như vậy thay đổi địa buông tha Food Clan thủ lĩnh. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, mỉm cười nói, đừng có gấp, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Đánh rắn không chết phản được hại đạo lý, Diệp Thiên Hồ đương nhiên biết. Hơn nữa bất kể là Shredder vẫn là cái này Karai, bọn họ hành động vẫn là trở thành một người chết càng thích hợp. Bất quá lần này không giống nhau. Food Plan, hoặc là nói Shredder người này, vẫn có tác dụng. Ninja rùa thế giới này, chế tạo ninja rùa Mutagen tuy rằng rất thần kỳ, thế nhưng Diệp Thiên Hồ chân chính xem trọng vẫn là ở đệ nhị bộ thời điểm xuất hiện Kroner nắm giữ khoa học kỹ thuật. Bất kể là đã rơi xuống trái đất tụ điện hồ quang vẫn là Kroner cỗ máy chiến tranh, giá trị của bọn họ theo Diệp Thiên Hồ đều muốn vượt xa Mutagen loại hình đồ vật. Hơn nữa nếu như có thể, Diệp Thiên Hồ càng nghĩ thông suốt quá tụ điện hồ quang mở ra thứ nguyên đường nối, trực tiếp tiến vào Kroner đại bản doanh. Tin tưởng ở nơi đó tất nhiên có thể thu được càng nhiều thu hoạch. Đáng tiếc, ý nghĩ không sai, hiện tại có một vấn đề, ngoại trừ viện bảo tàng cùng Brazil bên trong rừng mưa bộ phận. Tụ điện hồ quang phân giải sau bộ phận thứ ba, hiện tại cũng không có rơi xuống Food Plan trong tay. Ở Shredder mấy ngày gần đây trong ký ức, cũng không có bất kỳ có quan hệ tụ điện hồ quang bộ phận thứ ba cái bóng. Còn mặt kia Red Queen xâm lấn SAX công nghiệp được tư liệu cũng chứng minh điểm này. Không chỉ như vậy, ở đệ nhị bộ xuất hiện hợp tác với Food Plan tên kia người da đen nhà khoa học, cũng chính là một cái nào đó cười lên cùng heo gọi gần như thông minh rất cao nhưng tình thương cực thấp Baxter Stockman bác sĩ. Chính là người này trợ giúp Food Plan gây dựng lại tụ điện hồ quang. Mà hiện tại Baxter còn ở điện tử vũ trụ phòng nghiên cứu đàng hoàng mà làm nghiên cứu khoa học đây. Hơn nữa cũng không có cùng Food Plan tiếp xúc dấu hiệu. Muốn sử dụng tụ điện hồ quang, Food Plan thiếu không được Baxter trợ giúp. Nếu như là thời điểm khác, Diệp Thiên Hồ hay là liền trực tiếp thuận lợi giết chết Shredder, hoặc là trói cái nơ bướm đưa cho Splinter làm lễ vật. Thế nhưng hiện tại vì hoàn chỉnh tụ điện hồ quang còn có tương lai sẽ xuất hiện Kroner. Shredder nhất định phải sống sót, cho tới nguy hiểm, chỉ cần có đầy đủ phản chế biện pháp là có thể. Đánh rắn không chết phản được hại là không sai, nhưng nếu như này con rắn độc mỗi thời mỗi khắc đều sinh sống ở vô hình giám thị bên trong nhưng là không tính, huống hồ, Shredder còn có hắn food plan. Ở Diệp Thiên Hồ trước mặt, tựa hồ vẫn không có trở thành rắn độc tư cách. Converter, Assassin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/7118- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.